Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 rời đi. Chương 279 rời đi. Lưu Huyện tập phi lôi thần chi thuật, luyện tập các loại nhẫn thuật, đương nhị đại Hokage ý đồ giáo ba người lẫn nhau thừa cho nổ phù thời điểm. Ba người lần này thực đều nhịp mà lắc đầu. Không học, chúng ta cũng học không dậy nổi. Ino cùng Shizune động tác nhất trí mà nhìn về phía Sunet. Trong ánh mắt mang theo sát khí. Ngay cả heo heo cũng căm tức nhìn chính mình chủ nhân. Chính là nữ nhân này. Làm hại chính mình thức ăn khi tốt khi xấu. Người này chính là chúng ta cái này tiểu đoàn đội vẫn luôn thực bần cùng đầu sỏ gây tội. Sunet huýt sáo. Biểu tình kiêu ngạo. Lão nương cứ như vậy. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sunet tiểu đội ở học tập. Tiệt cái này nhẫn giới đệ nhất mật thám xa xa nhìn hai mắt. Lúc sau trở về cùng Obito hội báo, không thể không nói. Vị này che giấu năng lực thật là đỉnh cấp. Ino nương cải tiến cảm giác nhẫn thuật cơ hiệu. Cùng nhị đại Hokage ở Thăng Quốc trong phạm vi lặp lại điều tra 17. 8 biến, một chút bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cuối cùng làm cho Ino đều hoài nghi chính mình ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Tuyệt khả năng không ở phụ cận. Sự thật là tuyệt đối với nhẫn giới đại nhân vật. Jiraiya, Sunet những người này rất coi trọng. Thật đúng là liền đang âm thầm quan sát bọn họ một thời gian, hắn hướng Obito hội báo chính mình. Nhìn thấy nghe thấy, cái gì? Nhị đại Hokage, tuy là Obito gần nhất khí chất càng thêm âm trầm. Lúc này cũng là sửng sốt, đã chết vài thập niên nhị đại Hokage là từ đâu cái xó xỉnh nhảy ra tới. Thầy trò như phụ tử, chẳng sợ hắn đem hắn lão sư lộng chết. Bối phận cũng là ở Obito chính là Namikaze Minato đệ tử. Điểm này không thể tranh luận. Mà Namikaze Minato là Jiraiya đệ tử. Jiraiya là đệ tam Hokage đệ tử. Đệ tam Hokage là nhị đại Hokage đệ tử. Như vậy tính xuống dưới. Nhị đại Hokage tuyệt đối là Obito tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Người này hẳn là đã chết đi rất nhiều. Nam. Chẳng lẽ nói là uế thổ chuyển sinh? Hắn kỳ quái mà truy vấn, tiệt nói. Không phải uế thổ chuyển sinh. Thoạt nhìn như là cái hồn thể. Bọn họ cảm giác năng lực quá cường. Ta cũng không dám dựa đến thân cận quá, tuyệt hảo nói nhiều cũng chưa nói. Làm một cái cùng lục đạo tiên nhân đồng thời đại lão quái vật. Hắn tuyệt đối xưng được với là kiến thức rộng rãi, Uzumaki nhất tộc thi quỷ phong tận hắn gặp qua. Rất nhiều lần, đối với thuật này hiệu quả, hắn tự nhận còn tính hiểu biết, nhưng nguyên bản đã bị tử thần phong ấn nhị đại Hokage đột nhiên toát ra tới. Vẫn là có điểm ra ngoài dự kiến, này, người, là như thế nào toát ra tới đâu. Hắn hiện tại cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn gánh vác nhất định nguy hiểm. Gần gũi nghe lén mấy người nói chuyện, hảo xảo bất xảo, liền nghe được Sunet dò hỏi Uchiha Madara sự. Lúc sau Ino bên kia ba ngày hai đầu mà dùng cảm giác năng lực trinh chắc bốn phía. Bị hắn cho rằng là chính mình bại lộ một ít hành tích. Căn cứ tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ nguyên tắc. Hắn liền triệt trở về, Obito hỏi. Vậy ngươi cho rằng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Tuyệt ở cái này vấn đề lần trước đáp thật sự thẳng thắn thành khẩn. Các nàng nhất định sẽ đi Uchiha Madara chôn cốt mà điều tra. Mà bên kia không hề nghi ngờ là không có thi thể. Yêu cầu ta giả tạo một khối thi thể sao? Obito nói. Không cần thiết. Không quan tài không phải càng có thể chứng minh ta thân phận sao? Làm các nàng tìm đi thôi. Tiệt trốn vào dưới nền đất. Cùng với không gian thay đổi. Obito cũng biến mất tại chỗ. Nhị đại Hokage cùng Sunet tiểu đội ở Thang Quốc đãi không sai biệt. Lắm một tháng thời gian, cái gọi là tâm bệnh hoàn toàn chữa khỏi. Sunet mặt mày khói mù toàn bộ biến mất. Không hề rối rắm với ngày xưa khúc mắc. Tam nhẫn, chi nhất Sunet cơ lại về rồi, ta không có gì vướng bận sự. Có thể sau khi chết lại lần nữa nhìn thấy các ngươi. Thật là phi thường cao hứng. Ta phải đi, nhị gia gia, Sunet nhưng thật ra không có làm cái gì tiểu nhi nữ tư thái. Bất quá biểu tình gian nhiều ít có chút khổ sở, ngươi thật sự không trở về thôn nhìn xem sao? Nàng hỏi, nhị đại Hokage cự tuyệt rất kiên quyết. Không trở về, ta thời đại đã qua đi. Nhìn đến các ngươi, ta liền biết đại ca ý chí vẫn là truyền lại đi xuống. Ta thực vui vẻ, này liền vậy là đủ rồi. Tương lai là của các ngươi. Không cần ta quá nhiều tham dự, hắn nhìn về phía Ino. Nhẹ nhàng gật đầu, Ino đôi tay kết ấn. Nhị đại Hokage phối hợp nàng cùng nhau kết ấn, nhị đại Hokage năm đó chết trận xa trường. Hiện tại linh hồn tự do, nhưng đã không có tử thần phong ấn. Khó bảo toàn sẽ không lại có người dùng uế thổ chuyển sinh tới thao tác hắn, hắn liền cùng Ino cùng nhau khai phá một cái phản. Uế thổ chuyển sinh nhẫn thuật giống như là cấp tử thần lão thiết tặng lễ giống nhau. Ino đem tự thân âm thuộc tính chakra làm ngoại lực chuyển vận cấp nhị đại Hokage. Đương có người dùng uế thổ chuyển sinh thông linh nhị đại Hokage thời điểm, hắn liền có thể dùng ngoại lực kháng cự thi thuật giả thông linh, Ino phỏng chừng ninja mặt thông linh đều có thể ngăn trở. Đến nỗi lục đạo tiên nhân chư ảnh đại triệu hoán liền khó nói, lý luận thượng nói. Này 3 năm là không có khả năng nhìn thấy nhị đại Hokage, như là một tầng ve nhộng giống nhau. Rậm rạp phong ấn thuật thức bao bọc lấy nhị đại Hokage linh hồn. Hắn cười vuốt ve su nết đầu tóc. Lúc sau theo gió tiêu tán, nhị gia gia đã đi rồi. Chúng ta bài bạc đi thôi. Ta cảm thấy ta hiện tại vận may đặc biệt hảo. Sunet nguyên khí tràn đầy mà nói, Shizun, Ino, ngồi xổm trên cây phụ trợ các nàng luyện tập phi lôi thần chi thuật heo heo. Bài bạc là nhất thời. Chẳng sợ nhị đại Hokage đã ăn giấc ngàn thu. Sunet cũng không nghĩ cô phụ đối chính mình ký thác kỳ vọng cao nhị gia gia, các nàng hành trình. Từ nguyên bản uống rượu, bài bạc, uống rượu, biến thành uống rượu, bài bạc, luyện tập phi lôi thần, thật muốn là lại nói tiếp. Sunet khẳng định không có chậm trễ, nghệ nhiều không áp thân đạo lý nàng hiểu, nhưng là phi lôi thần chi thuật đối với nàng, đối với Ino lòng tự tin đều là cái trầm trọng đả kích. Tựa hồ thuật này liền đang âm thầm cười nhạo các nàng là ngu ngốc giống nhau. Học tập trong quá trình tràn đầy đều là thất bại cảm, đừng nói nằm yên Shizun. Ngay cả Ino kiên trì nhiều như vậy thiên đều có điểm hỏng mất, mỗi ngày như vậy khổ luyện hiệu suất. Quá thấp, ta còn là thêm chút sau luyện nữa đi. Thương nghị một phen, các nàng liền rời đi thang quốc. Thổ quốc bên kia Kisuchi tin tức còn không có truyền quay lại tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các nàng liền đi Uchiha Madara chôn cốt nơi tra xét. Uchiha Madara ở chung kết chi cốc bị Senju Hashirama từ sau lưng đâm thủng thân thể. Cuối cùng bị thua, suy xét đến hắn nói có người đứng ở chính mình phía sau liền nước tiểu không ra. Nước tiểu, suy xét đến tuyệt ghé vào hắn phía sau. Cùng hắn nói đào tâm oa tử nói. Không hề nghi ngờ. Mộc Diệp Vũ Vương phía sau lưng chính là nhược điểm, trước tiên bố trí như vậy nhiều chuẩn bị ở sau. Lại là cắn người, lại là Izanagi chết giả. Vũ Vương ở chung kết cốc thời điểm, kỳ thật cùng Senju Hashirama là có chênh lệch ở quyết đấu phía trước. Hắn liền nhận định chính mình đánh không lại Senju Hashirama, sơ đại Hokage đối với cái này cả đời. Chi địch rời đi phi thường khổ sở. Chiến đấu sau căn bản liền không kiểm tra thi thể, lão cảm thấy có Uchiha nhất tộc điêu dân yếu hại. Chính mình nhị đại Hokage tắc phát giác một ít kỳ quặc. Hắn đem Uchiha Madara thi thể vận trở về. Cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề sau. Lúc này mới bí ẩn hạ táng, đừng nói trong thôn ninja. Ngay cả Uchiha nhất tộc người cũng không biết Uchiha Madara táng ở nơi nào. Tấu chương xong, hết chương.